Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Xuân Ý Nồng. Treo Chương dịch điện thoại về sau. Chương Dài Dài mím môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thật cao hứng. Lần này hiếm thấy ca ca tìm chính mình giúp đỡ. Có thể nhất định muốn biểu hiện tốt một chút nha. Nàng theo điện thoại di động sổ truyền tin bên trong tìm được một cái tên. Điền Tuệ, nàng là Tô Minh Ngọc trợ lý. Trước đó giúp Trương Giai Giai mua phòng ốc thời điểm hai người thì quen biết. Cũng là toàn bộ trong tập đoàn. Số lượng không nhiều biết Trương Giai Giai thân phận chân thật người. Có thể làm Tô Minh Ngọc trợ lý khẳng định rất thông minh. Đương nhiên biết thừa cơ nịnh nọt Trương Giai Giai. Cho nên ngày bình thường cùng với nàng liên hệ tương đối nhiều. Một tới hai đi hai người cũng coi là quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu. Trương Giai Giai rời phòng làm việc đi vào nhà vệ sinh. Cho Điền Tuệ gọi một cú điện thoại. Điền Tuệ, ngươi bây giờ bận bịu sao? Có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút. Lúc này, Điền Tuệ ngay tại văn phòng tổng giám đốc bên ngoài. Đồng dạng Tô Minh Ngọc văn phòng thời điểm không thích có người quấy rầy. Cho nên nàng đều là ở bên ngoài công vị ngồi lấy. Nhận được Trương Giai Giai điện thoại về sau, Điền Tuệ lặng lẽ nhìn thoáng qua văn phòng. Tô Minh Ngọc chính chuyên chú xét duyệt lấy văn kiện. Căn bản không có có tâm tư quan tâm nàng nơi này. Nàng vừa cười vừa nói. Thong thả a, làm sao rồi? Sự kiện này ngươi có thể nhất định phải giữ bí mật cho ta a, không cho phép để Minh Ngọc tỷ biết. Trương Giai Giai chăm chú nhắc nhở nàng nói. Điền Tuệ hơi kinh ngạc. Bí mật gì sự tình a? Liền Tô Tổng đều không thể biết. Cái này là ca ca của ta phân phó. Người minh bạch đi. Trương Giai Giai đem Trương Dịch cho rời đi ra. Điền Tuệ nhất thời trong lòng siết chặt. Trương Dịch thế nhưng là tập đoàn đại lão bản. Cho dù là lãnh đạo của nàng Tô Minh Ngọc đều là cho Trương Dịch làm thuê. Hắn lên tiếng. Mình đương nhiên đến làm theo. Ân, ta đã biết. Tuyệt đối giữ bí mật. Người hỏi đi. Trương Giai Giai rồi mới lên tiếng. Ta ca muốn hỏi thăm một chút. Gần nhất Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc. Có phải hay không cùng tập đoàn chúng ta có nghiệp vụ gì phía trên liên hệ? Nguyên lai là chuyện này a. Điền Tuệ bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Trương Dịch không trực tiếp hỏi Tô Minh Ngọc đâu. Thiên Hải thành phố giới kinh doanh người đều biết. Hai nữ nhân này luôn luôn chướng mắt lẫn nhau. Lại thêm đều là tâm cao khí ngạo nữ cường nhân. Mơ hồ ở giữa sẽ có chút địch ý. Sự kiện này cũng không phải bí mật gì. Tập đoàn cao tầng đều biết. Trước đó có rất nhiều tập đoàn muốn đầu tư chúng ta điện thương nghiệp hạng mục. Trong đó thì bao gồm Vinh Tín tập đoàn. Kết quả, trực tiếp bị Tô Tổng cho một miệng từ chối. Chỉ chút chuyện như vậy. Trương Giai Giai nhẹ gật đầu. Cười nói. Cảm ơn ngươi rồi. Điền Tuệ. Lần sau ta mời ngươi đi ăn thịt nướng. Điền Tuệ cười nói. Tốt, đừng lần sau, thì cuối tuần này đi. Trương Giai Giai liếc mắt. Tốt tốt tốt, ai còn sẽ quỵt nợ giống như. Thì nói như vậy, bye bye. Cúp điện thoại về sau, nàng lại cho Trương Dịch gọi điện thoại nói rõ tình huống lần này. Trương Dịch cuối cùng là minh bạch đầu đuôi sự tình. Vinh Tín tập đoàn muốn đầu tư tụ bảo bồn. Kết quả bị Tô Minh Ngọc cho từ chối. Cho nên, Hàn Vũ Nặc chỉ hy vọng từ trên người chính mình tìm tới đột phá khẩu. Sau đó thực hiện đầu tư. Nếu như thuận lợi nói không chừng còn có thể tài sắc song thu. Đã có thể được đến chính mình cái này hoa mỹ nam thân thể. Lại có thể đạt được tụ bảo bồn tài phú. Trương Dịch hung hăng vỗ bàn một cái. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt một cái Hàn Vũ Nặc. Thật sự là lòng quá tham. Không được, ta được thật tốt giáo huấn nàng một trận. Tốt nhất có thể có được cái này Thiên Hải thành phố đệ nhất Mỹ thiếu phụ thân thể. Lại có thể đạt được nàng khống chế Vinh Tín tập đoàn. Khu chớ ở đó, đương nhiên là người nào ở phía trên người nào ở phía dưới khác biệt. Biết Hàn Vũ Nặc mục đích về sau, Trương Dịch thì dễ dàng rất nhiều. Nếu như là đánh tụ bảo bồn chủ ý. Trương Dịch căn bản không có khả năng có một chút nhả ra. Tụ bảo bồn một khi bố cục thành công bao trùm cả nước. giá trị thị trường tối thiểu nhất cũng phải đạt tới gần ngàn tỷ đô la Mỹ. Trở thành thế giới top 500 vị thứ nhất cũng có thể. Bởi vậy ai muốn ở thời điểm này tới kiếm một chén canh? Trương Dịch đều là không thể nào gật đầu đáp ứng. Dù sao hắn cũng không phải tay trắng khởi ra, mà chính là có được một nhà 1.000 ức tập đoàn. Có hùng hậu tư bản. Thay lời khác tới nói, chỉ nếu là có thể đem tụ bảo bồn phát triển, còn lại nghiệp vụ toàn bộ chém đứt hắn đều sẽ không đau lòng vì. Không qua, Trương Dịch ánh mắt lóe lên, khóe miệng hơi hơi dương lên nụ cười. Cái này Hàn Vũ Nặc quả nhiên không phải cái đồng dạng nữ nhân. Lại có thể nhìn đến tụ bảo bồn cự đại tiềm lực. Tụ bảo bồn phát triển tuy nhiên mãnh liệt, cũng hấp dẫn một bộ phận người trước đến đầu tư. Nhưng là những cái kia nhà đầu tư bỏ vốn hạn mức cũng không cao. Cũng là ôm lấy một loại nhà đầu tư tư thái tới. Nói một cách khác, bây giờ tụ bảo bồn quy mô còn quá nhỏ, mà lại xã hội đánh giá thái độ cũng phần lớn rất kém cỏi. Tuy nhiên Thiên Hải thành phố rất nhiều người đều đang dùng. Nhưng là phần lớn người vẫn như cũ cho rằng, đây là một cái đánh lên người nghèo cùng điểu ti nhãn hiệu website. Về sau càng không cách nào cùng Amazon chống lại. Cho nên, Tô Minh Ngọc cự tuyệt những cái kia nhà đầu tư về sau. Người ta cũng không có gì dây dưa đến cùng. Trực tiếp đi tìm còn lại hạng mục. Thế nhưng là cái này Hàn Vũ Nặc. Bị Tô Minh Ngọc cự tuyệt về sau vậy mà trực tiếp tìm được hắn. Còn dùng tới mỹ nhân kế. Cũng có thể thấy được nàng là thật rất xem trọng tụ bảo bồn. Nữ nhân này không đơn giản a. Quả nhiên không phải một cái chỉ có thể dùng để nhìn cùng cắm tương đương hoa bình hoa. Trương Dịch nằm trên ghế salon cảm khái nói. Nặc nặc, giúp ta chuẩn bị y phục. Hắn đột nhiên hướng về phía bên ngoài hô. Buổi tối hôm nay, chủ nhân của các ngươi phải có đại sinh ý muốn làm. Nặc nặc cùng rất cung kính đi tới. Đúng vậy, chủ nhân, hiếu kỳ ngẩng đầu. Chủ nhân. Ngài không phải đem sinh ý đều giao cho Tô Tổng đi xử lý sao? Còn lớn bao nhiêu sinh ý muốn đích thân đi nói a? Trương Dịch ngồi thẳng lên. Một mặt nghiêm túc nói. Đây chính là mười mấy cái ức hạng mục lớn. A hảo lợi hại. Hai cái người hầu gái một mặt sợ hãi than vỗ tay vỗ tay. Buổi tối 7:30. Trương Dịch ngồi lên một chiếc Rolls Royce đi tới Hàn Vũ Nặc ước hẹn khách sạn. Hôm nay là Thịnh Thế Tập đoàn cùng Vinh Tín Tập đoàn hai đại boss lần đầu gặp mặt. Cho nên Trương Dịch mặc cũng so sánh chính thức. Trên thân là Italy nhà thiết kế thủ công may Âu phục. Trên chân là hoang dại cây mần cá sấu dày da. Không có đánh cà vạt. Bởi vì hắn cảm thấy cái đồ chơi này đến lúc đó sẽ ảnh hưởng động tác của hắn. Cởi xuống lãng phí thời gian. Âu phục cũng là nghỉ dưỡng Tây Trang kiểu dáng. Nhìn qua đã không lộ ra quá mức tại nghiêm túc, cũng sẽ không cho người ta khinh bạc cảm giác. Phối hợp hắn một M85 thân cao cùng cường kiện thân thể. Cực kỳ giống tham gia đỏ trắng sẽ siêu cấp điện ảnh và truyền hình ngôi sao. Bảo tiêu Lưu Tử Hào tự mình lái xe hộ tống hắn đi tới cửa khách sạn. Lưu Tử Hào mở cửa xe ra. Trương Dịch chân trái dẫm tại cửa ra vào thật dài thảm đỏ phía trên. Sau đó xuất hiện mới là cái kia Trương Anh Thanh Tú kiên nghị khuôn mặt. Khách sạn quản lý cùng bốn cái mặc lấy màu đỏ áo dài tiếp khách tiểu thư vội vàng tiến lên đón tới. Nhìn đến Trương Dịch bản tôn bộ dáng về sau. Mấy người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hàn tổng vị này đặc thù khách nhân. Lại là cái như thế anh Tuấn tiểu thịt tươi a. Sẽ không phải là nàng đang theo đuổi một vị nào đó điện ảnh và truyền hình ngôi sao a. Hắn xem ra rất đẹp a, mở vẫn là Rolls Royce, vừa nhìn liền biết thân phận địa vị rất cao. Thế nhưng là thật kỳ quái, ta làm sao không nhớ rõ giới điện ảnh và truyền hình có đẹp trai như vậy nam ngôi sao đâu. Tiếp khách các tiểu thư sắc mặt ửng đỏ, nhìn đến Trương Dịch anh Tuấn bề ngoài cùng Tuấn Lãng thân hình nhịn không được có chút xuân tâm. Dập dờn, hơn 50 tuổi quản lý tóc trắng phơ trải thành chỉnh tề tóc vuốt ngược. Nhìn đến Trương Dịch về sau hơi hơi khom người nói ra. Các hạ là Trương Dịch tiên sinh đúng không? Xem xét ngài khí chất, ta thì đoán được thân phận của ngài. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn liếc một chút khách sạn. thật cao trên bảng hiệu viết Nghi Xuân Khách Sạn 4 chữ lớn. Phía dưới còn có kiểu chữ tiếng Anh. Nghi Xuân Khách Sạn, hắc hắc, danh tự nghe xong thì rất phóng túng. Trương Dịch cười xấu xa nói. Quản lý biểu lộ có chút xấu hổ. Trong lòng tự nhủ, ngài nếu là không hướng cái kia nói, không ai sẽ như vậy nghĩ. Đi thôi, dẫn ta đi gặp Hàn Vũ Nặc. Trương Dịch phất phất tay tùy ý nói ra. Nếu là Hàn Vũ Nặc mời chính mình tới, không hề nghi ngờ, căn này khách sạn đã bị bao tròn. Quản lý tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Mời đi theo ta. Xuân Ý Nồng gian phòng tại lầu 2. Trương Dịch quay đầu lại hướng Lưu Tử Hào nói ra. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta. Hôm nay có thể trở về hơi trễ. Lưu Tử Hào mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Sau đó về tới trong xe đi. Trương Dịch theo quản lý đi vào khách sạn. Bốn cái tiếp khách tiểu thư hàm tình mạch mạch nhìn lấy hắn. Thỉnh thoảng dùng trêu chọc ánh mắt biểu đạt tâm ý của mình. Trương Dịch nhíu mày, chỉ là cười cười lại không có bao nhiêu phản ứng. Cái này khiến mấy cái tiếp khách tiểu thư có chút thất lạc. Bởi vì như thế anh Tuấn mà lại mở Rolls Royce nam nhân. Nếu có thể cùng với các nàng phát sinh thứ gì, vậy liền quá hoàn mỹ. Mời tới bên này. Quản lý dẫn Trương Dịch đi vào lầu 2. Cả tòa khách sạn trống rỗng. Một người khách nhân đều không nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới Xuân Ý Nồng ngoài phòng khách. Quản lý đứng ở bên ngoài, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Mời đến đi, Hàn Đồng đã ở bên trong chờ ngài. Trương Dịch nhìn vẻ mặt thâm ý quản lý, hơi hơi dương lên khóe miệng. Lão già kia, người tự hồ rất hiểu mà. Cũng khó trách, Hàn Vũ Nặc tại Thiên Hải thành phố. Không, phải nói tại Giang Nam tỉnh đều là nổi tiếng bên ngoài. Nàng Thiên Hải đệ nhất Mỹ thiếu phụ tên tuổi. Theo nàng mệt chết chồng trước về sau thì thanh danh lan xa. Lại thêm ngày bình thường ăn mặc cách ăn mặc tương đối to gan. Càng làm cho rất nhiều người đối nàng tràn ngập vô hạn mơ màng. Trương Dịch đã từng có một người bạn. Thì không dùng một phần nhỏ Hàn Vũ Nặc ảnh chụp vượt qua rất nhiều cái tịch mịch ban đêm. Lần này, rốt cục muốn gặp được bản thân. Trương Dịch khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Vươn tay đẩy ra cái kia phiến cửa lớn màu bạch kim. Trước mắt có một đạo màu hồng hào quang lóe lên. Trương Dịch đi vào cửa lớn về sau. Quản lý thì chủ động đóng cửa lại. Tiến vào gian phòng về sau. Trương Dịch có trong nháy mắt thất thần. Lớn như vậy một gian bao xương. Diện tích thô sơ giản lược quét qua thì có 100-200 bình dáng vẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là màu đỏ. Đó là đầy đất màu đỏ hoa hồng. Cùng ngồi tại gian phòng phía trước đưa lưng về phía hắn nữ nhân áo đỏ. Cho mảnh không gian này nhiễm lên một cỗ yêu nhiêu sắc thái. Chỉ là cái này một cái bóng lưng. Liền để Trương Dịch nhìn trái tim tăng nhanh hơn rất nhiều. Thật cao cuốn lại búi tóc đen màu sắc sáng ngời. Lộ ra xuống mặt trắng tích tinh xảo cái cổ. Đại dạ phục màu đỏ. To gan lộ ra cơ hồ toàn bộ phía sau lưng. Cái kia trơn bóng mê người màu sắc cùng không có chút nào nếp uốn đường cong. Gần như có thể để mỗi một người nam nhân thật sâu lâm vào trong đó. Trương Dịch đột nhiên có chút chờ mong. Nữ nhân này quay đầu bộ dáng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.